90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Tống Khuyết không tìm được Lý Thiếu Cẩn, Mã Tiểu Linh khinh thường nói, vậy bọn họ ai cũng không dám, cái đó chết lão đầu tử, nhất là muốn mặt mũi, hắn chỉ biết áp chuyện, không dám đem chuyện làm lớn chuyện, thôi ấu niên cau mày. Vậy cũng nguy hiểm, nội lần sau ngày một người không cho phép làm như vậy. Mã Tiểu Linh hỏi, ngươi thấy cô nương kia sao? Ta cái này cũng không thấy được, nàng đây là rời đi đề tài. Thôi ấu niên bất đắc dĩ nói, kia đã không thấy tăm hơi đi. Cô gái kia cũng họ Lý, tránh cho ngươi thấy họ Lý liền sinh khí. Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, đây đúng là thật. Thấy họ Lý liền sinh khí. Ở trường học khu dạy học một gian phòng làm việc trong, một người thiếu niên một mặt lo lắng lại dáng vẻ nóng nảy. Hướng dẫn, ta muốn mời hai ngày nghỉ. Này trước mặt thiếu niên ngồi là một người mặc quân trang trẻ tuổi cán sự. Hắn nói, xin nghỉ, này mới đi học mấy ngày, chúng ta quân huấn vẫn chưa xong đâu. Ngươi xin nghỉ chuyện gì? Thiếu niên trong lúc bất chợt dáng vẻ muốn khóc. Ta bà nội bị bệnh. Hắn nói xong, dụi mắt một cái, sau ánh mắt liền đỏ. Trẻ tuổi cán sự thần sắc lập tức đồng tình. Rất nghiêm trọng sao? Ngươi trước đừng có gấp. Thiếu niên nói, ta từ nhỏ chính là bà nội nuôi lớn. Bây giờ ta trưởng thành, bà nội, nhưng già rồi. Nếu là có chuyện không may, ô ô ô, hướng dẫn, ngươi cho ta kỳ nghỉ đi. Hướng dẫn gật đầu nói, được rồi, ngươi cũng đừng quá gấp, nghỉ rồi hảo hảo đi bệnh viện nhìn nãi nãi ngươi. Thiếu niên viết đơn xin nghỉ, nhường hướng dẫn ký tên, sau đó lau nước mắt đi ra ngoài. Hắn sau khi đi, đi theo trẻ tuổi cán sự một cái làm việc một cái nữ cán sự nói, đừng là nói láo, có phải hay không không chịu nổi khổ cực muốn chạy trốn giờ học a? Loại học sinh này ta cũng đã gặp qua, trẻ tuổi cán sự nói, người khác có thể, nhưng là hắn khẳng định không thể nào, đó là chúng ta ban Tống Khuyết a, người ta mọi thứ toàn năng. Còn để ý điểm này huấn luyện, lại nói, nào có xin nghỉ nói láo thân nhân mình bị bệnh, hắn sẽ không sợ nguyên rủa hắn bà nội. Nữ cán sự một mặt kinh ngạc nói, hắn chính là Tống Khuyết A, không nhìn ra, ta cho là cái đại hắn vạm vỡ, dài bạch bạch tịnh tịnh, nơi nào nhìn ra toàn năng đâu. Tống Khuyết bây giờ đã là trong học sinh mới nhân vật truyền kỳ. Thể năng tốt, lúc huấn luyện luôn là có thể phải đệ nhất. Hơn nữa làm người nhiệt tình chuyên cần. Thật giống như cùng tất cả mọi người đều có thể xuất xứ phải tới. Thật ra thì chỉ điểm thứ nhất, kỹ thuật trên lợi hại, sẽ được mọi người chú ý. Cho nên những lão sư này đều nghe qua Tống Khuyết tên. Trẻ tuổi cán sự gọi là Tiêu Bân, chính là Tống Khuyết hướng dẫn. Cho nên nghe có người nói như vậy mình học sinh, lộ ra cùng có vinh yên cười. Cho nên a, chúng ta Tống Khuyết sẽ không nói láo, chính là bà nội bị bệnh, giọng lại thay đổi lo âu. Đừng ảnh hưởng tâm tình, chậm trễ nữa chương trình học. Mới vừa nói xong, trước mặt hắn máy riêng vang lên. Tiêu Bân Nhật vừa nghe, lại là hiệu trưởng Thanh âm ni hiệu trưởng a. Đều không phải là học viện khoa trưởng, cũng không phải hệ chủ nhiệm, là hiệu trưởng. Tiêu Bân có chút kích động. Hiệu trưởng, ngài khỏe, ta là 97 cấp hướng dẫn Tiêu Bân. Bên kia nói, các ngươi trong lớp có phải hay không có một cái tên là Tống Khuyết bạn học trai? Trọng điểm chiếu cố một chút, không cần đặc thù đối đãi, nhưng là học nghiệp trên kỹ thuật trên. Cũng chiếu cố chút, lại có thể bị hiệu trưởng tự mình chỉ đích danh chiếu cố. Vậy nói rõ Tống Khuyết lai lịch không nhỏ à? Dĩ nhiên, loại chuyện này Tiêu Bân cũng sẽ không hỏi hiệu trưởng. Tống Khuyết trong nhà có quan hệ thế nào? Tiêu Bân nói, hiệu trưởng ngài yên tâm. Tống Khuyết tên này bạn học vô cùng ưu tú. Bây giờ ở quân huấn chung, 3 lần tranh giải, đã cầm lấy 5 hạng hạng nhất, là cái hạt giống tốt. Cảm giác hiệu trưởng bên kia cười ha hả. Tiêu Bân lại nói, Tống đồng học mới vừa còn tới qua, nói là hắn bà nội bị bệnh. Hắn xin nghỉ 2 ngày đi xem hắn bà nội. Nếu Tống Khuyết là có môn lộ, như vậy hiệu trưởng khẳng định cũng sẽ hy vọng biết một ít liên quan tới Tống Khuyết nhà tin tức. Tiêu Bân đây là cho hiệu trưởng tiết lộ tin tức đâu. Hiệu trưởng bên kia xác đột nhiên thấy sừng sốt một chút. Sau đó lẩm bẩm nói, ta ngày hôm qua còn đi Vương thủ trưởng nhà. Lão thái thái vẫn khỏe à? Ngoặc kép, Tống Khuyết ra trường học liền bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại hay là tắt máy chung. Hôm nay là Lý Thiếu Cẩn ngày tự trường. Cho nên tối ngày hôm qua, hắn cố ý cầu xin hết mấy người. Cho hắn xếp hàng 15 phút cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Tự trường A, Thiếu Cẩn là sinh viên đại học. Đây là biết bao đặc thù ngày. Nhưng là, Lý Thiếu Cẩn điện thoại lại là không cách nào tiếp thông. Tống Khuyết lúc ấy thì hoảng hồn. 15 phút không đủ. Sau đó cũng không đánh được. Cho nên buổi sáng hắn liền quyết định, nhất định phải ra xem một chút. Thiếu Cẩn đến cùng là thế nào? Bọn họ trường học cùng Trung Y Học Viện liền cách bách lần lượt. Hôm nay Trung Y Học Viện tự trường, khắp nơi đều là học sinh. Tống Khuyết không gọi được Lý Thiếu Cẩn điện thoại lại cho Lý Thiếu Cẩn trong nhà đánh. Trong nhà cũng không người tiếp. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào Trung Y Học Viện, trước đi trường học nhìn một chút. Có lẽ Thiếu Cẩn tự trường quá bận rộn, cho nên không thời gian nghe điện thoại đâu. Thôi Ấu Niên nói sẽ mang một lão nãi nãi tới, nhưng là một mực cũng không có tới. Lý Thiếu Cẩn ở trong phòng đợi một hồi, không đợi được Thôi Ấu Niên. Lý Giai Minh xách gạo cháo cùng chưng thức ăn tiến vào. Thấy Lý Giai Minh, Lý Thiếu Cẩn hơi nhăn mi. Bởi vì Lý Giai Minh trên mặt có 2 cái không giống dấu bàn tay chữ. Ai, ngày hôm qua Lý Oánh Tuyết đẩy nàng xuống lầu. Hôm nay ông nội đã tới rồi. Sau đó lần đầu tiên thấy 3 thời điểm 3 trên mặt có dấu bàn tay. Hiển nhiên là ông nội đánh. Như vậy thứ 2 bàn tay là ai đánh? Ông nội lại bởi vì sao chuyện đánh 3? Lý Thiếu Cẩn âm thầm thiêu mi. Thật tốt a, ngày ngày bị đòn. Nàng cố ý nói, ba, ngươi trên mặt làm sao trường hoa? Là dùng tai đỏ sao? Lý Giai Minh, ngoặc kép. Lý Giai Minh đem gạo cháo đặt ở Lý Thiếu Cẩn đầu giường trên bàn nhỏ. Ngươi ăn trước đi, ông nội một hồi còn có lời nói với ngươi đây. Có phải hay không nói Lý Oánh Tuyết đẩy nàng xuống lầu chuyện? Nếu như không có cái gì thực chất tính trừng phạt, coi như xong đi, nàng cũng không muốn nghe. Lý Thiếu Cẩn nói, đúng rồi ba, ta chân này rớt bể. Ngươi đi trường học chúng ta giúp ta xin nghỉ. Không thể báo cáo, trường học vậy sẽ cho học sinh lưu nửa tháng báo cáo kỳ. Nếu như này nửa tháng học sinh còn chưa tới, vậy coi là buông tha trường học, hồ sơ loại lại sẽ đánh lại. Sau này còn muốn đi học, kia cũng sẽ không lại thêm, còn nặng hơn mới thi vào trường cao đẳng. Lý Giai Minh gật đầu nói, ừ, ta một hồi có rảnh rỗi đi ngay. Lý Giai Minh nhường Lý Thiếu Cẩn ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn uống cháo lại nghĩ tới một chuyện. Ba, ngươi lúc này mới nhìn thấy từ ta trong phòng đi ra kia người đại ca ca sao? Hắn nói phải dẫn hắn bà nội đến xem ta. Nhưng là người đi một lần liền không trở lại. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn hỏi vội, thật phải tới thăm ngươi. Tại sao nhìn ngươi a? Các ngươi là thế nào nhận thức? Lý Giai Minh trong giọng nói có chút nhường người không đoán ra hốt hoảng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ là ta ảo giác. Tiếp Lý Giai Minh lại nói, ngươi là nữ sinh, không muốn qua loa nhận thức bạn bè gì. Thế giới bên ngoài cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Đứa trẻ phải nhiều dài cái tâm tư, là sợ nàng bị người lừa à? Lý Thiếu Cẩn âm thầm bĩu môi, bây giờ cũng không để cho tiếp xúc thế giới bên ngoài. Vậy thì thật là tốt, tốt nghiệp một cái cũng sẽ bị lừa gạt. Nàng không nhiều đi nữa tâm, nói, thôi đại ca người rất tốt, thôi, ngươi không nhìn thấy cũng được đi, chính ta cho hắn gọi điện thoại. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Giai Minh mới vừa muốn ngăn cản Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn đảo mình bao nói, điện thoại di động ta đâu? Bây giờ Lý Giai Minh cũng biết Lý Thiếu Cẩn có điện thoại di động. Điện thoại di động ở nàng rơi xuống thang lầu thời điểm ngã xuống đất. Lý Giai Minh cùng Cố Mộng lúc ấy bận bịu Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết. Điện thoại di động bị Lý Ác Du nhặt được. Hết chương.